Đế Bá, chương 1947, Lục Đạo Tiên Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4569, Lục Đạo Tiên Vương nhất trảm thần vương, thất ấn chân thần, phong thiên cổ tổ cùng chân tiên giáo chư vị lão tổ xuất thủ. Đây là kinh khủng bực nào, đáng sợ cỡ nào một màn. Vừa ra tay này trong nháy mắt, lực lượng đáng sợ tàn phá bừa bãi thiên địa, nghiền ép vạn vực. Tại đáng sợ như vậy lực lượng phía dưới, thiên khung tinh thần tựa như là giây lát là băng diệt, đại địa chi vực tựa như là trong nháy mắt nát sập, tựa như là thế giới tận thế tiến đến đồng dạng, hết thảy đều là thanh thế dọa người, uy lực đáng sợ như vậy, để cho người ta can đảm đều là nứt má ơi. Trong chớp mắt này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả hãi nhiên thất sắc, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, thét lên không thôi. Càng nhiều tu sĩ cường giả tại dạng này lực lượng vô địch phía dưới, trực tiếp bị nghiền ép trên mặt đất, căn bản là không thể động đậy, tựa như là từng tòa ức vạn quân ngọn núi từ trên người chính mình nghiền ép mà qua, đem chính mình nghiền vỡ nát một dạng, có một loại hồn phi phách tán cảm giác. Như vậy một kích, uy lực tuyệt luân, bá đạo vô địch, tại đáng sợ như vậy dưới một kích, tất cả mọi người không khỏi vì đó chấn động. Có người cảm thấy, khủng bố như vậy dưới một kích, chỉ sợ là Trường Sinh Vương cũng khó mà trông đỡ thôi. Thậm chí có người cho là, tại đáng sợ như vậy dưới một kích, Trường Sinh Vương thân thể cũng có thể bị đánh nát. Đây đối với chân tiên giáo mà nói, Trường Sinh Vương chính là tổ tiên bọn họ, hiện tại làm hậu thế, xuất thủ đánh nát chính mình tiên tổ di thể, tự hồ lại là đại bất kính. Nhưng, nhìn điệu bộ này, vì đạt được túi thơm, tự hồ chân tiên giáo lại không tiếc bất cứ giá nào, quản chi là đánh nát Trường Sinh Vương di thể, đó là sẽ không tiếc. Nhưng, cũng có tồn tại càng cường đại hơn, còn cổ tổ, bọn hắn nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, tâm thần chấn động, bọn hắn cũng không cho là, trước mắt một kích dạng này liền có thể đánh nát Trường Sinh Vương di thể. Dù sao, Trường Sinh Vương thế nhưng là danh xưng có thể sánh vai đạo quân tồn tại, thế nhưng là quán xuyên toàn bộ ma tiên thời đại cự vô phách, chính là đứng ở trên thời gian trường hà cự nhân, giống như hắn dạng tồn tại này, thực lực chi yếu. Lại chỗ nào là phàm phu tục tử có khả năng tương thất vậy? Quản chi là nhất trảm thần vương, thất ấn chân thần, phong thiên cổ tổ, bọn hắn cường đại tới đâu, đều không thể cùng Trường Sinh Vương chống lại, nếu không, Trường Sinh Vương không phải là chỉ là hư danh. Keng, một tiếng, Trường Sinh Vương xuất thủ, một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm ra khỏi vỏ, hào quang rực rỡ chói mắt, một kiếm như thời gian, một kiếm như đại thế, chỉ lần này một kiếm. Chính là trăm ngàn vạn năm, chính là 3000 đại thế, đây chính là Trường Sinh Vương một kiếm. Trường Sinh Vương xuất kiếm, trong chớp mắt này, thời gian tựa như là đình trệ đồng dạng, trong chớp mắt này, thiên địa hết thảy giống như bị dừng lại đồng dạng, tất cả mọi người động tác, đều bị vô hạn mở rộng chậm trễ, mỗi một tia mỗi một hào động tác, đều bị nhìn thấy nhất thanh nhị sở, rõ ràng rành mạch. Trong chớp mắt này, tựa hồ tất cả mọi người bị định cục. Thiên địa cũng bị định trụ, căn bản là không cách nào động đậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại dưới một kiếm này, bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại, tựa hồ cũng không cách nào chống lại, chỉ có thể là vươn cổ liền vẫn, lại ảo diệu công pháp, lại vô địch binh khí, dưới một kiếm này, tựa hồ cũng là nhỏ yếu như vậy. Trường Sinh Vương một kiếm, chính là trăm ngàn vạn năm, chính là 3000 đại thế, đây chính là Trường Sinh Vương, một kiếm Trường Sinh. Một kiếm hủy diệt. 3 triệu năm, đều ở trong một kiếm này, 300 tỷ sinh linh, cũng đều là trong một kiếm này. Trường Sinh Vương xuất kiếm, một kiếm bình thiên hạ, một kiếm mà vô địch, đây chính là Trường Sinh Vương. Phốc, một tiếng vang lên, một kiếm ra, kiếm huy mà qua, chỉ gặp từng cái đầu lâu bay lên, sau lưng chân tiên giáo cường giả lão tổ căn bản là ngăn không được một kiếm này, một kiếm vung qua, chính là đầu lâu bay lên cao cao. Bay lên từng cái đầu lâu, còn có thể nhìn thấy chính mình chặt đầu thân thể, còn có thể nhìn thấy cổ đứt gãy máu tươi cuồng phún mà ra. Keng, một tiếng vang lên, một kiếm vung qua, nhất trảm thần vương một đao tuy là vô địch, nhưng, lại ngăn không được Trường Sinh Vương vung ra một kiếm, Trường Sinh Vương một kiếm vung ra, nhất trảm thần vương thần đao bị đứt làm hai, một kiếm quét qua nhất trảm thần vương thân thể một phân thành hai. Nửa khúc trên thân thể sụp đổ trên mặt đất, máu tươi cuồng phún. Phanh, một tiếng phía dưới, thân thất ấn chân thần quản chi là phát thất thần chân ấn oanh sát mà xuống. Nhưng là, cũng giống vậy không chấn áp được Trường Sinh Vương một kiếm này. Một kiếm vung qua, chính là thất thần đều là diệt, bảy vị thần chỉ, bảy tôn thần linh, tại một kiếm này vung qua lúc, đều bị chém đầu lâu. Căn bản ngăn không được một kiếm này, khi một kiếm này từ thất ấn chân thần trên cổ vung qua thời điểm, thất ấn chân thần đầu lâu cũng là lăng không bay lên, nhìn xem thân thể của mình thủ tách rời, một đôi mắt trợn trừng lên. Phanh, một tiếng, thiên địa tinh loại bỏ, phong thiên cổ tổ phong thiên chi thế, chính là ngăn cách vạn thế, thiên địa làm thuẫn, vạn thế là phong, tá ngự không gian, trường thế thời gian, phong thiên cổ tổ một chiêu chi uy, có thể nói là vô địch. Nhưng là, Trường Sinh Vương một kiếm vung đến, chỉ thấy thiên địa chi thuẫn, cũng là bị tiêu diệt, nghe được. Răng rắc, thanh âm vỡ vụn vang lên, thiên địa chi thuẫn vỡ nát, vạn thế lúc phong cũng bị một kiếm đâm xuyên. Một kiếm thẳng đến phong thiên cổ tổ lồng ngực, muốn lấy một kiếm xuyên ngực. Chỉ bất quá, tại chân tiên giáo vô số cường giả lão tổ, nhất trảm thần vương, thất ấn chân thần bị một kiếm chém giết đằng sau. Trường Sinh Vương một kiếm này tiêu diệt thiên địa chi thuẫn, đánh xuyên vạn thế lúc phong thời điểm, kiếm thế uy lực lớn yếu, không bằng xuất kiếm thời điểm. Một kiếm xuyên ngực thời khắc, quản chi là kiếm thế đại giảm, uy lực không lớn bằng lúc trước, nhưng là, vẫn là chí mạng không gì sánh được. Cái này khiến phong thiên cổ tổ không khỏi vì đó một giật mình. Phá, ngay tại cái này sinh tử trong một chớp mắt, trên bầu trời, vang lên một tiếng quát khẽ. Một tiếng này quát khẽ, tiên uy vô tận, như là vô tận tiên lôi tại đám người trong tai nổ tung, trong nháy mắt nổ người hồn phi phách tán, để cho người ta hãi nhiên không ngừng, thậm chí là sợ vỡ mật. Một tiếng chi uy, rách hết lòng người, đáng sợ vô địch, một tiếng chính là có thể bại thiên quân vạn mã vậy. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng vang thật lớn, tại trong nháy mắt này, một quyền từ trên trời thẳng oanh mà xuống. Một quyền băng thiên địa, một quyền phong vạn thế, một quyền mà vô địch. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, vô tận đại đạo pháp tắc như là như thác trời chốt xuống, thao thao bất tuyệt, vô cùng vô tận, bao phủ chư thiên, mỗi một đại đạo pháp tắc, đều đem nghiền ép hết thảy, trong chớp mắt này, giống như diệt thế một dạng. Một quyền đánh xuống, lục đạo hiển hiện, đây là tuyên cổ lục đạo, trong lục đạo, hiển hiện tiên quang. Mỗi một đạo lẫn nhau luân hồi thời điểm, chính là thiên địa lục thế luân hồi, vạn vật chúng sinh, tại trong lục đạo luân hồi này, vậy cũng chẳng qua là như hạt bụi đồng dạng, trong nháy mắt hủy diệt, chôn vùi vào trong luân hồi, hết thảy đều chỉ bất quá là hư ảo thôi. Lục đạo tiên vương, nhìn thấy một quyền chính là lục đạo luân hồi, trong chớp mắt này, có đại giáo lão tổ biết một mực không có lộ mặt tiên vương là thần thánh phương nào, không khỏi thét lên kinh hô một tiếng. Lục đạo tiên vương, uy danh của hắn tựa như là thiên địa kinh lôi, trong nháy mắt chấn nhiếp giữa thiên địa toàn bộ sinh linh đồng dạng. Phanh, một tiếng phía dưới, lục đạo tiên vương một quyền, trấn áp chư thiên, hủy diệt vạn thế, lục đạo đều ở trong luân hồi, một quyền đánh xuống, đè lại Trường Sinh Vương một kiếm, Trường Sinh Vương một kiếm, quang mang vì đó ảm đạm, không thể đâm xuyên phong thiên cổ tổ lồng ngực. Tại trong nháy mắt này, phong thiên cổ tổ vì đó một giật mình, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lấy nhất không có gì sánh kịp tốc độ bay trôi qua mà đi, bỏ chạy mà ra, rốt cuộc không để ý tới mặt mo tôn uy. Keng, một tiếng vang lên, ngay tại phong thiên cổ tổ bỏ chạy mà đi thời điểm, Trường Sinh Vương một kiếm lần nữa hoán lên quang mang, kiếm thế lại nổi lên, kiếm uy y nguyên vô cùng vô tận, một kiếm vẫn là vô địch vậy. Một kiếm ra lại, chém lục đạo, bình đại thế. Một kiếm đảo qua, diệt hết thế gian hết thảy, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được một kiếm này đáng sợ, cũng vì đó hãi nhiên. Một kiếm vung ra, tận quét thiên khung, muốn đem thiên khung đều chém xuống đến, chư thiên thần linh, dưới một kiếm này, cũng chỉ có mất mạng, thế gian ức vạn sinh linh, dưới một kiếm này, căn bản không chịu nổi một kích. Keng, kiếm minh, một kiếm vung đến, lục đạo bị cắt đứt, vô địch quyền kình, bị chém chết. Đây chính là một kiếm, một đối một, Trường Sinh Vương đối với lục đạo tiên vương. Một kiếm phía dưới, lục đạo tiên vương y nguyên phát không địch lại, phải biết, lục đạo tiên vương, chính là vạn vật đạo quân thủ đồ, danh xưng vô thượng tiên vương, nhưng là, y nguyên không địch lại Trường Sinh Vương. Phá, tại trong nháy mắt này, thiên ngoại một kích, xuyên thủng đất trời, nứt tận chư vực, một kích xuyên thấu thế gian hết thảy, một kích chi uy, không cùng địch nổi, giữa thiên địa cứng rắn nhất kim thạch, đều là ngăn không được một kích này. Một kích mặc tuyên cổ, một kích diệt thiên địa, một kích hoành thiên, một kích bá đạo, chính là như vậy một kích, bá đạo tuyệt luân, tựa hồ trong nháy mắt xuyên thấu thân thể tất cả mọi người, để ở đây tu sĩ cường giả không khỏi hãi nhiên hét lên một tiếng. Hoành Thiên Vương, trong nháy mắt này, tất cả mọi người không khỏi vì đó rít lên một tiếng, hãi nhiên thất sắc. Không hề nghi ngờ, tại thời khắc này, Hoành Thiên Vương xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kích đánh phía Trường Sinh Vương một kiếm, phanh, tiếng vang, nhật nguyệt tinh thần vỡ nát, thiên địa không ánh sáng, lực lượng kinh khủng vô cùng trong nháy mắt tàn phá bừa bãi thiên địa, tựa như là vỡ nát thế gian hết thảy. Ở hiện trường tu sĩ cường giả, đều bị như vậy sợ tuyệt luân một kích dọa sợ, sợ vỡ mật, căn bản chính là không thể động đậy, chính mình tựa như là phấn thân toái cốt. Trong chớp mắt này, máu tươi bắn tung tóe, từ trên bầu trời vẩy xuống, tất cả mọi người chưa từng thấy rõ ràng, trong chớp mắt này, là ai thụ thương. Mọi người chỉ nghe được, một tiếng, đi, trong nháy mắt, hết thảy thần uy đều tan biến vô ảnh, Lục Đạo Tiên Vương, Hoành Thiên Vương đều trong chớp mắt này biến mất, bọn hắn đều trong nháy mắt đi xa, chưa làm bất kỳ dừng lại gì. Hết thảy biến hóa, chẳng qua là trong một chớp mắt hoàn thành thôi. Ở đây tu sĩ cường giả cũng không từng thấy rõ ràng cái này cụ thể biến hóa, mọi người chỉ có thể đoán chừng, tại Trường Sinh Vương kiếm thứ hai phía dưới, Lục Đạo Tiên Vương, Hoành Thiên Vương y nguyên không địch lại, trong bọn họ có người thụ thương, chỉ có thể là trốn đi thật xa. Dạng này trong một chớp mắt, chính là thực sự quá chấn động lòng người, Lục Đạo Tiên Vương, có thể xưng cử thế vô địch, làm vạn vật đạo quân thủ đồ, giữa cả thế gian, còn có người nào có thể địch vậy? Hoành Thiên Vương, chính là từng đãng tạo thiên hạ, có thể xưng thế gian không ai cản nổi. Hai người bọn họ xuất thủ, nhưng là, y nguyên không địch lại Trường Sinh Vương kiếm thứ hai, cái này có thể nghĩ, Trường Sinh Vương chi khủng bố, gì cùng sánh ngang. Đạo quân, ở thời điểm này, tất cả mọi người nghĩ đến, giữa cả thế gian, có lẽ chỉ có đạo quân mới có thể cùng Trường Sinh Vương sánh vai vậy. Trường Sinh Vương đối thủ, cũng chỉ có đạo quân, thế nhân. Không thể tới địch nổi. Một chút võng du, huyền huyễn và rất nhiều gái. Vạn biến hồn đế, mời các bạn đọc thử. Cách chương.